Hậu sơn của đạo tông, trên bầu trời lướt qua một đạo quang ảnh, rồi Lâm Động và Ứng Huyền Từ xuất hiện trên đỉnh núi, tỏa ra hàn khí kinh người, ánh mắt ngưng trọng. Xuyên qua khu rừng rậm rạp có thể thấy một cái hồ băng trong veo, màu lam nhạt. Ai, ngươi đi xem sao đi, hàn khí trong người nó ngày một khủng khiếp, đến ta cũng không tiếp cận nổi. Ứng Huyền Từ đứng nhìn từ xa, ánh mắt có phần đau đớn, khẽ thở dài. Lâm Động gật đầu cũng không nói nhiều, lướt tới bên cạnh hồ băng. Nhìn thì thấy trung tâm hồ là một đóa băng liên, bên trên là một thân ảnh mảnh mai đang ngồi xếp bằng, mái tóc màu lam dài xõa xuống che phủ toàn bộ đóa băng liên. Thân ảnh đó lúc này tỏa ra một thứ hàn khí khủng khiếp, khiến không khí chung quanh có dấu hiệu bị đóng thành băng, vô cùng bá đạo. Lâm Động cau mày, chân bước ra, rồi xuất hiện phía trước của băng liên. Hắc quang trào dâng hóa giải thứ hàn khí bá đạo đang xâm thực tới. Ứng Hoan Hoan dường như là rơi vào giấc ngủ sâu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có phần tái nhợt, thân thể thỉnh thoảng lại run lên, khiến người ta có một cảm giác yếu ớt đến đau lòng. Thứ hàn khí đó không ngừng trào ra từ trong cơ thể nàng, Lâm Động có thể nhìn thấy rõ ràng, cùng với hàn khí tỏa ra thì mái tóc dài của nàng càng xuất hiện màu lam rõ rệt hơn. Thân thể Ứng Hoan Hoan khẽ run lên, vô thức cắn môi, lông mày nhíu lại, dường như đang phản kháng lại thứ gì đó. Lâm Động thấy thế trong lòng khẽ nhói đau, sắc mặt tối tăm, tự hỏi trong đầu. Nham, thế này là sao? Trước đó nàng ấy vẫn tốt mà. Sức mạnh của băng chủ đang nhanh chóng thức tỉnh, Nham trầm mặc nói. Tại sao vậy? Đồng tử của Lâm Động co lại trầm giọng hỏi. Bất cứ việc gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Ứng Hoan Hoan vẫn luôn áp chế thứ năng lượng đó ở trong người. Nếu không phải có tình huống đặc biệt thì sao đột nhiên lại có sự thay đổi như vậy? Nham do dự. Tại sao? Lâm Động hỏi với một chút giận dữ. Có lẽ liên quan đến Viêm chủ, Nham cười khổ. Viêm chủ, hắn đã giở trò gì với Hoan Hoan? Lâm Động biến sắc mặt, nộ hỏa tràn lên trong mắt, hắn ta quả nhiên đi theo để làm chuyện tốt gì đó. Có lẽ không phải là do hắn cố ý, hắn là Viêm chủ có khí tức viễn cổ, chỉ cần hắn tiếp cận là thứ khí tức đó sẽ khuấy động sức mạnh của băng chủ đang ngủ vùi trong cơ thể Ứng Hoan Hoan, Nham nói. Tại sao người không nói sớm? Lâm Động giận dữ. Ta tưởng là việc đó sẽ đến rất muộn, ai ngờ nó lại nhanh như vậy, Nham cười khổ. Viêm chủ có lẽ biết khi tiếp cận Hoan Hoan, khí tức của hắn sẽ đánh thức sức mạnh băng chủ phải không? Sắc mặt Lâm Động vô cùng khó coi hỏi. Cái này chắc là hắn biết, Nham gật đầu. Nộ hỏa trong mắt Lâm Động thu lại, gương mặt trở về bình tĩnh, nhưng Nham biết hắn càng bình tĩnh thì nộ hỏa trong lòng càng mãnh liệt. Lâm Động đưa tay khẽ vuốt mái tóc màu lam của Ứng Hoan Hoan, rồi quay phắt người đi, sắc mặt tối sầm, rồi xuất hiện trên bầu trời đạo tông, quét mắt nhìn, rồi khóa chặt vào một ngọn núi cách đó không xa. Giọng nói giận dữ vang lên. Viêm chủ, ngươi cút ra đây cho ta. Giọng nói giận dữ đó lập tức khiến mọi người trong đạo tông giật mình, ngẩng lên nghi hoặc nhìn Lâm Động. Lần đầu tiên họ thấy Lâm Động như vậy. Mấy người Ứng Huyền Từ cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn nhau không biết là chuyện gì xảy ra. Trên đỉnh núi hỏa quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện đối diện với Lâm Động, hơi nhíu mày. Chuyện gì vậy? Việc tốt mình làm mà ngươi lại hỏi ta sao? Lâm Động thấy điệu bộ chẳng quan tâm gì của hắn, nội hỏa càng bốc cao, cười khẩy. Viêm chủ lạnh nhạt nhìn về hậu sơn đầy hàn khí, ánh mắt hiện lên một thứ cảm xúc khó tả. Những việc này chung quy không thể tránh được, ngươi làm vậy chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi. Ngươi quản việc của người khác hơi nhiều đấy, Lâm Động cười khẩy. Đạo tông không hoan nghênh ngươi, xin mời. Trước khi muội ấy thức tỉnh ta sẽ không đi đâu cả, Viêm chủ lắc đầu. Thức tỉnh, khi tỉnh lại thì muội ấy còn là mình nữa không? Ta muốn Ứng Hoan Hoan chứ không phải là băng chủ, Lâm Động quát. Ngươi làm vậy là quá ích kỷ, Viêm chủ cau mày. Ngươi có biết trên vai muội ấy phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế nào không? Ngươi cũng đã biết sự lợi hại của đám dị ma tiềm phục trong trời đất này. Nếu đại chiến lại xảy ra, sinh linh lầm than còn phải dựa vào muội ấy cứu vớt. Đến lúc ấy muội ấy là Ứng Hoan Hoan, vạn vật trên thế gian này sẽ rơi vào tay của dị ma. Các ngươi có thể yên bình được sao? Gánh nặng lớn như vậy muội ấy không gánh được thì ta gánh thay. Lâm Động siết chặt nắm đấm trầm giọng nói. Ngươi. Viêm chủ nhìn hắn với ánh mắt coi thường. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi có truyền thừa của thôn phệ chủ sao? Gánh nặng này dù là hắn có sống lại cũng gánh không nổi. Ngươi có tư cách gì mà nói vậy? Nếu dễ như thế thì còn cần đến ngươi hay sao? Có tư cách hay không cũng không đến lượt ngươi nói. Lâm Động lắc đầu, trong mắt vẫn đầy sự cố chấp không gì xoay chuyển nổi. Đúng là tự cao tự đại. Nếu ngươi đã có khẩu khí này thì ta muốn thử xem ngươi có tư cách hay không. Viêm chủ cũng bùng lên lửa giận, cười khẩy nói. Uỳnh. Vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên đỏ quạch, hắn dậm chân một cái, nguyên lực như lửa đỏ cuộn trào lên, biến thành một cái cự trưởng đánh thẳng về phía trước. Lâm Động thấy Viêm Chủ động thủ, mắt lóe lên hàn quang, nhưng hắn không có bất cứ hành động gì. Trên đỉnh đầu là lôi vân tụ về, một đạo lôi đỉnh ngàn trượng đánh vào cự trưởng, bùng một tiếng. Làn sóng xung kích kinh người tỏa ra, không khí xung quanh cũng biến dạng. Thân hình Lâm Động hơi run lên nhưng không hề thoái lui. Thực lực của Viêm Chủ quả nhiên vô cùng khủng khiếp, nhưng tinh thần lực của hắn hiện giờ đã là đại phủ tông cảnh. Cộng với tu vi nguyên lục chạm tới luân hồi, Viêm Chủ muốn dựa vào phân thân này để áp chế hắn là điều không thể. Nếu người đã không đi, thì ta sẽ đánh tan phân thân của ngươi. Lâm Động rõ ràng cũng bị những thủ đoạn ngầm của Viêm Chủ kích nộ. Hắn vung tay lên, một đạo ánh sáng bắn ra rồi nhanh chóng phình to, cuối cùng biến thành một đạo trận pháp cổ xưa khổng lồ. Càn khôn cổ trận. Viêm Chủ thấy trận pháp đó thì ánh mắt ngưng trọng, rõ ràng không xa lạ gì với nó. Uỳnh một tiếng, nguyên lực và tinh thần lực hùng hồn bùng phát từ trong cơ thể Lâm Động, biến thành hai đạo quang trụ bắn thẳng vào càn khôn cổ trận. Trận pháp xoay chuyển rồi hai luồng năng lượng dần dung hợp, tỏa ra một năng lượng kinh người. Sức mạnh của nó khiến Viêm Chủ cũng phải sững người lại. Đúng là có chút bản lĩnh. Viêm Chủ hợp hai tay lại, ánh mắt đỏ lên, cả trái đất nhanh chóng nóng rực, một vầng mặt trời nóng bỏng bay lên từ phía sau hắn. Ứng Huyền Từ và những người khác trong đạo tông nhìn hai người trước đây nước sông không phạm nước giếng, giờ lại đánh nhau thì cũng đại kinh thất sắc. Nếu như hai người đánh thật thì không phải là cả đạo tông này sẽ bị đánh sập hay sao? Hai người trên bầu trời nhìn nhau lạnh lùng, nguyên ngực trảo dâng định ra tay. Dừng lại. Nhưng vào khoảnh khắc trước khi hai người động thủ thì một tiếng quát vang lên, hàn khí tỏa ra, một thân ảnh xuất hiện phía trước Lâm Động, nàng giang tay chắn Lâm Động ở đằng sau, giận dữ nhìn Viêm Chủ. Người muốn làm gì? Viêm Chủ nhìn Ứng Hoan Hoan chắn trước Lâm Động thì hơi khựng lại, nắm đấm siết lại rồi thả ra, ngoảnh mặt đi. Ta nói rồi, trước khi muội thức tỉnh ta sẽ không đi đâu hết. Ngươi, Lâm Động nghiến răng. Ứng Hoan Hoan quay lại kéo tay Lâm Động khẽ nói, huynh bình tĩnh lại đã được không? Giọng nói của nàng vẫn mang hàn khí, chỉ có điều lần này đã có chút khẩn cầu. Lâm Động nhìn nàng cuối cùng thở dài, trận pháp tản đi cùng với nguyên lực và tinh thần lực. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, nàng quá hiểu Lâm Động, trước nay hắn vốn trầm ổn kiên nghị, gặp việc gì cũng đối mặt một cách bình tĩnh, nhưng lúc này hắn giận dữ mất bình tĩnh, đây là việc rất hiếm gặp ở Lâm Động, mà đương nhiên Ứng Hoan Hoan hiểu được nguyên nhân của nó. Cảm ơn huynh, nàng khẽ nói. Nói những điều đó làm gì? Lâm Động lắc đầu, hắn nhìn Ứng Hoan Hoan nói, muội áp chế hàn khí trong người rồi sao? Không áp chế thì các huynh kéo sập đạo tông mất, Ứng Hoan Hoan bất lực nói. Muội nghĩ ta không biết chừng mực như vậy sao? Lâm Động cười. Việc này để muội có được không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Ứng Hoan Hoan thấy thế khẽ cười, rồi quay lại lạnh lùng nhìn Viêm Chủ trầm mặc một chút rồi nói. Viêm Chủ, ta biết ngươi đang làm gì, nhưng dù thế nào giờ ta cũng không phải băng chủ mà ngươi biết. Hơn nữa dù sau này thế nào thì ta cũng mong ngươi hiểu. Giờ ta là Ứng Hoan Hoan. Nếu muốn tiếp tục ở lại đây thì mong ngươi thu khí tức lại. Viêm Chủ thấy ánh mắt nghiêm khắc của Ứng Hoan Hoan thở hắt ra. Muội nên biết tình hình. Lôi chủ đã thức tỉnh, hắc ám chủ, hồng hoang chủ bọn họ cũng sắp lần lượt xuất hiện. Đến lúc đó... Ứng Hoan Hoan cụp mắt lại, nhưng ít nhất cũng không phải bây giờ, không phải sao? Viêm Chủ trầm mặc một lúc sau dường như mỉm cười nhìn Ứng Hoan Hoan. Không ngờ, muội trước đây lạnh nhạt với người khác giới cũng có ngày lưu luyến một người. Tuy rằng hắn cười nhưng trong giọng nói lại đầy chua xót. Vì ta là Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Có lẽ vậy, Viêm Chủ lắc đầu rồi quay người phẩy tay. Ta sẽ làm như muội nói, cố gắng hết sức thu khí tức lại. Dứt lời hắn biến mất rồi bay về phía đỉnh núi xa. Lâm Động nhìn Viêm Chủ đã đi xa trầm mặc không nói, tay siết chặt lại. Nói cho cùng thì vẫn là thực lực của hắn không đủ. Nếu đủ thì hắn đã gánh được cho nàng ấy gánh nặng này, để cho nụ cười của nàng mãi mãi trong trẻo vui vẻ như năm xưa. Vậy thì còn ai dám lên tiếng phản đối? Một vở náo kịch cứ như vậy hạ màn, đệ tử đạo tông nhìn nhau rồi nhìn lên những người trên bầu trời dần tản đi. Tuy không hiểu lắm đầu đuôi sự việc nhưng khiến Lâm Động sư huynh trước nay vẫn luôn bình tĩnh và phát nộ như vậy, có lẽ Viêm Chủ đã làm một số việc quá đáng. Tư tưởng của bọn họ rất đơn giản, ở đây dù thế nào họ vẫn kiên định ủng hộ Lâm Động. Hàn khí trên người muội vẫn chưa tan hết, thời gian này tĩnh tù cho tốt, hạn chế giao đấu với người ta. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan khẽ nói, Ứng Hoan Hoan gật đầu. Nhưng huynh cũng phải hứa với muội, đừng có phát nộ với Viêm Chủ, tuy hắn chỉ là phân thân, nhưng sau này chân thân sẽ đến. Nàng cũng lo cho Lâm Động, nàng hiểu rõ thực lực của Viêm Chủ, nếu thực sự đối đầu thì chắc chắn Lâm Động sẽ thiệt thòi. Hơn nữa Viêm Chủ còn đại diện cho một nhóm người khủng bố từ thời viễn cổ. Lần này ta hơi lỗ mãng, Lâm Động thở dài. Lần này hắn biết là mình hơi lỗ mãng, nhưng khi thấy sức mạnh trong Ứng Hoan Hoan bị Viêm Chủ cố ý dẫn động nhưng lại chưa từng nhắc nhở họ, thủ đoạn ngấm ngầm đó mới là nguyên nhân chính khiến cho Lâm Động giận dữ. Hắn tín nhiệm Viêm Chủ mới cho đi theo, nhưng Viêm Chủ lại hành động sau lưng hắn như vậy, điều đó đã phạm vào điều húy kỵ của hắn. Hắn biết tâm nguyện của Viêm Chủ bọn họ rất vĩ đại, họ muốn bảo vệ trời đất này, Lâm Động cũng rất tôn trọng họ. Sự hy sinh của những con người ấy với trời đất này không ai có thể sánh bằng. Từ góc độ nào đó mà nói thì có lẽ những gì Viêm Chủ làm với Ứng Hoan Hoan là không sai. Ở trong mắt họ thì chỉ có Băng Chủ mới có thể cứu vớt được thế giới. Chỉ là Lâm Động không muốn Ứng Hoan Hoan vì thế trở thành một con người lạnh lùng xa lạ. Nhưng hắn cũng biết đó là trách nhiệm của Băng Chủ, nàng không thể lựa chọn, càng không thể né tránh. Lâm Động cũng không phải ích kỷ, muốn Ứng Hoan Hoan rũ bỏ trách nhiệm. Hắn chỉ muốn dùng một cách hoàn hảo nhất. Nếu hắn có khả năng gánh vác trách nhiệm ấy, thì Ứng Hoan Hoan không cần phải thay đổi nữa, mà thế gian này vẫn được cứu vớt. Hắn biết cách này có lẽ là hơi ngây thơ, nhưng hắn cam tâm tình nguyện hy sinh. Hắn đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, từng bước tiến dần về hướng đó. Hắn hy vọng khi thay đổi được thì hắn sẽ được công nhận. Trước khi ấy thì hắn muốn cố hết sức bảo vệ nụ cười ấy. Dù gì thì hắn vẫn là con người bình thường, có máu, có thịt, có yêu, có hận. Ứng Hoan Hoan thấy sắc mặt Lâm Động phức tạp thì trầm mặc, mắt nhìn Đạo Tông thần sắc có chút hoảng hốt, rồi chỉ về hướng quảng trường cười. Huynh còn nhớ điện thí 3 năm trước đây không? Ở đó chúng ta là đối thủ. À, rồi muội bị ta đánh cho một trận, Lâm Động cười. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt. Biết sớm thì hồi đó, muội đã kích động huynh đệ thiên điện tẩn cho huynh một trận rồi. Bao nhiêu huynh đệ hoang điện của ta cũng không sợ đâu. Lâm Động không kìm được bật cười, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, nhưng ký ức đó thực sự là khiến người ta ấm áp. Được rồi, muội tính dưỡng đi, muội như thế này không nên đi ra ngoài, Lâm Động xua tay nói với Ứng Hoan Hoan. Ừ, Ứng Hoan Hoan cũng hiểu trạng thái của bản thân lúc này, nếu không áp chế cho hàn khí này thì sẽ tạo nên tổn thương không nhẹ đối với đệ tử bình thường. Nàng cười với Lâm Động rồi vung tay lên, không được giận dỗi nữa nha. Dáng vẻ này đúng là sự tinh nghịch của 3 năm về trước, Lâm Động nhìn mà cảm thấy ấm áp, hắn gật đầu, mắt tiễn Ứng Hoan Hoan hóa thành một đạo quang ảnh trở lại hậu sơn. Sau khi Ứng Hoan Hoan khuất dạng, nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất, hai tay siết lại, ánh mắt liên tục thay đổi, rồi lặng lẽ thở dài. Lần này hắn ngăn được Viêm Chủ, nhưng lần sau thì sao? Nếu đúng như Viêm Chủ nói, chân thân của hắn hàng lâm, rồi Hồng Hoang Chủ, Hắc Ám Chủ đều tới, lẽ nào Lâm Động còn bảo vệ được Ứng Hoan Hoan? Đến lúc đó, nói hắn muốn thay Ứng Hoan Hoan gánh vác trọng trách, những người đó có tin hay không? Thực lực hiện giờ của hắn cũng không yếu, nhưng nếu so với những đỉnh phong cường giả viễn cổ thì còn kém quá xa. Nham, Nham, người nói xem ta có vượt qua được Băng Chủ hay không? Lâm Động mơ hồ hỏi. 3 năm trước, người cũng nghĩ là sẽ có thành tựu như bây giờ không? Nham cười. Nhưng ta không dám chắc khi những người ấy tới thì mình có thể bảo vệ được nàng. Cũng không có cách nào khiến họ tin là ta có khả năng gánh vác trọng trách thay nàng. Nham trầm mặc một chút, đến chủ nhân của hắn là Phù Tổ còn phải khen ngợi không ngớt sự ưu tú của Băng Chủ. Muốn sánh ngang với Băng Chủ vốn dĩ không phải là một việc dễ dàng. Người muốn họ công nhận thực ra cũng không phải là không có cách. Một lúc lâu sau, Nham đột nhiên nói ra. Người có cách gì? Lâm Động vội hỏi. Ta có cách, nhưng có thành công hay không thì không biết. Nham dừng lại một chút rồi nói. Hơn nữa còn phải xem ý nguyện của một người khác. Ai? Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc? Lâm Động sững người hỏi với vẻ không được hiểu cho lắm. Việc này thì liên quan gì tới nàng ấy? Tình hình cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng ta cảm nhận được một luồng sức mạnh vốn chỉ có ở chủ nhân. Giọng của Nham có phần ngưng trọng. Phù Tổ ư? Lâm Động đồng tử co lại, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Lăng Thanh Trúc sao lại có quan hệ với Phù Tổ? Tại sao như vậy thì ta không biết, nhưng người có thể đi hỏi xem sao. Nham nói. Lâm Động cau mày rồi lại lắc đầu. Mục đích của hắn là vì Ứng Hoan Hoan, nhưng vì điều đó mà lại đi nhờ Lăng Thanh Trúc, làm vậy là không công bằng với Lăng Thanh Trúc, hắn thực sự là không mở mồm cho được. Thôi, để ta tự nghĩ cách vậy, Lâm Động thở dài. Tùy ngươi thôi, nhưng tình hình của Ứng Hoan Hoan ta cũng là lần đầu gặp phải, nếu bỏ qua thì thực sự rất đáng tiếc, Nham lẩm bẩm. Lâm Động lắc đầu, trong lòng có chút phiền muộn. Không ngờ yên tĩnh chưa được bao lâu thì lại có bao nhiêu việc, nếu cứ như trước đầy mãi thì thật tốt biết bao. Trong lòng buồn phiền, Lâm Động đáp xuống vừa định đi, thì từ xa có tiếng, ngẩng lên thì thấy là Ứng Tiếu Tiếu đang rảo bước tiến về phía hắn. Tiếu Tiếu sư tỷ, Lâm Động cười. Giờ người gọi vậy ta không nhận nổi đâu, Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt, với thực lực hiện tại của hắn muốn làm trưởng giáo cũng là thừa sức. Đúng rồi, ta đến để cho ngươi biết, khi ngươi đang bế quan thì những bằng hữu kia của ngươi đều trở về yêu vực rồi. Nhưng trước đó bọn ta đã lập ra trận pháp không gian, lần sau muốn tới yêu vực thì chỉ mất vài ngày thôi. Tiểu điêu bọn họ về yêu vực rồi sao? Lâm Động khựng người lại rồi gật đầu. Mọi chuyện ở Đông Huyền vực cũng đã yên ổn, họ cũng nên trở về yêu vực. Hơn nữa bên đó còn có tứ tượng cung cần phải coi sóc. Với tính cách của Tiểu Viêm hiển nhiên là ở yêu vực thích hợp hơn. Ngoài ra, Ưng Tiêu Tiếu ngừng lại một chút rồi nói, Lăng Thanh Trúc cũng đưa người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung rời khỏi Đạo Tông, có lẽ là vở về lại Cửu Thiên Thái Thanh Cung rồi. Nàng ấy cũng đi rồi sao? Lâm Động sững người, thần sắc phức tạp, không biết là có cảm giác gì. Thời gian này đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang lục tục trở về, một tháng trước đáng lẽ là họ đã về hết, nhưng không biết vì sao tốc độ lại giảm chậm. Lăng Thanh Trúc cô nương cũng ở lại Đạo Tông một tháng, mãi vừa rồi mới đi. Ứng Tiêu Tiếu nhìn Lâm Động với ánh mắt khó hiểu. Lâm Động cười khổ, đương nhiên hắn nhận ra ý của Ứng Tiêu Tiếu. Hơn một tháng nay không phải hắn ở trong trạng thái cổ quái sao? Lăng Thanh Trúc ở lại chắc là vì lo cho hắn. Giờ hắn đã xuất quan nên nàng cũng rời đi. Có điều tính cách của nàng lại cũng không có gì thay đổi. Hơn nữa khác với Ứng Hoan Hoan, yêu hận không hề che giấu. Ở Dị Ma Thành để bảo vệ hắn, Ứng Hoan Hoan đã dùng mạng sống ép buộc Ứng Huyền Tử phải ra mặt. Nhìn thì có vẻ như ương bướng nhưng rất tình nghĩa. Còn Lăng Thanh Trúc thì bất cứ chuyện gì cũng không lộ ra ngoài, luôn giữ riêng cảm xúc cho mình. Chỉ có những người thân cận mới cảm nhận được sự nồng ấm trong trái tim băng lãnh của nàng. Ta nói này, rốt cuộc ngươi định làm thế nào với chuyện giữa Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc cô nương? Ứng Tiêu Tiếu nhìn Lâm Động hỏi. Ta... Lâm Động ngập ngừng, sắc mặt phức tạp. Không còn quả đoán như trước nữa, việc này đâu có dễ mà nói cho rõ ràng được. Ứng Tiêu Tiếu thở dài, chị nói, người đi tiễn nàng ấy đi, có lẽ họ chưa đi xa đâu. Lâm Động gật đầu định quay người đi thì Ứng Tiêu Tiếu như nhớ ra điều gì. Đợi đã, trong một hai tháng nay cũng có tin từ cha mẹ ngươi, bảo ngươi đi làm một việc. Làm việc, Lâm Động khựng người lại, cha mẹ có việc gì bảo hắn làm chứ nhỉ? Ờ, cha mẹ ngươi nói nếu có thời gian thì ngươi tới Bắc Quyển Vực đón Thanh Đàn trở về. Thanh Đàn? Nghe thấy cái tên này, trái tim Lâm Động không kìm được run lên, gương mặt vô cùng dịu dàng. Nha đầu khiến người ta đau lòng đó không biết hiện giờ thế nào. Nghĩ tới thiếu nữ 3 năm trước tay cầm cái lưỡi hái màu đen, mặc áo đen, trái tim Lâm Động nóng lên. 3 năm không gặp, đúng là nhớ nha đầu đó quá. Ờ, ta biết rồi, ta sẽ đón nó về sớm nhất có thể. Lâm Động gật đầu, Thanh Đàn là tiểu bà bối ở trong nhà. Cha mẹ và Lâm Động đều rất thương yêu nàng. Mấy năm nay ra ngoài lăn lộn chịu khổ, không biết mẹ đã bao lần rơi nước mắt. Giờ hắn đã trở về, cũng nên tìm lúc đến Bắc Huyền Vực một chuyến. Dứt lời, Lâm Động cười với Tiếu Tiếu rồi vẫy tay, bay khỏi Đạo Tông. Nhưng Tiếu Tiếu chỉ nhìn theo thở dài. Trong khu rừng bên ngoài Đạo Tông, mấy chục đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang lặng lẽ hành quân. Dẫn đầu là một nữ tử bạch y, dáng người thanh mạnh xuất chúng, gương mặt bị một tấm màng che đi, nhưng những đường nét vẫn khiến người ta động lòng. Tô Nhu đi ở phía sau, đôi mắt chốc chốc lại ngoảnh về phía Đạo Tông đang ngày một xa, cuối cùng không kìm được nói nhỏ. Sư tỷ, chúng ta cứ đi như thế sao? Ờ, Lăng Thanh Trúc khẽ đáp. Ít ra chúng ta cũng phải chào Lâm Động đại ca rồi mới đi chứ, Tô Nhu đề nghị. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu dường như cười một cái. Hà tất phải để tâm những điều đó. Nhưng sư tỷ ở lại đó không phải là muốn xem huynh ấy có an toàn hoàn thành tu luyện hay không sao? Tô Nhu cắn môi hỏi. Lăng Thanh Trúc ngừng bước, thanh kiếm trong tay khẽ gõ lên đầu Tô Nhu. Còn nói linh tinh nữa, trở về ta cấm cửa. Tô Nhu rụt cổ không dám nói gì nữa. Muội ấy nói không sai, ta đưa các nàng về Đạo Tông, trước khi đi ít nhất phải nói với ta một tiếng chứ. Từ phía trước có tiếng cười vọng lại khiến bàn tay cầm kiếm của Lăng Thanh Trúc hơi run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt là thân ảnh gầy gò đang dựa vào một thân cây to, nhìn nàng mỉm cười. Tia nắng xuyên qua những tán lá chiếu xuống, khiến hắn giống như một ngày nắng sau một trận mưa rào. Lâm Động đại ca, giọng nói vui mừng của Tô Nhu như phá vỡ sự yên tĩnh của cả núi rừng. Lâm Động sư huynh, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng vội vàng ôm quyền hành lễ, thần sắc đầy vẻ tôn kính. Lâm Động này có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ, hơn nữa, bọn họ báo được thù cũng là hoàn toàn nhờ vào Lâm Động. Lâm Động cười với họ rồi nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Nàng thấy hắn đến thì ánh mắt chuyển sang chỗ khác, bàn tay cầm kiếm khẽ siết mạnh, trên làn da có chút gân xanh nổi lên. Tô Nhu nhìn hai người cười hì hì. Lâm Động đại ca có điều muốn nói với sư tỷ sao? Vậy bọn muội lên phía trước đợi nha. Nói rồi Tô Nhu liền vẫy tay dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung vượt lên phía trước. Lăng Thanh Trúc thấy bọn Tô Nhu muốn đi, ánh mắt có phần hoảng loạn, vội giơ tay ngăn lại, nhưng Tô Nhu đã tinh nghịch né được, vẫy tay với Lăng Thanh Trúc. Sư tỷ, không phải vội, bọn muội có thời gian, hai người cứ từ từ nói chuyện. Nói rồi cô thiếu nữ dẫn mọi người rời đi, tiếng cười còn vọng lại từ đằng xa. Sau khi họ đi rồi, không khí trở nên tĩnh lặng, Lăng Thanh Trúc thì đứng nguyên tại chỗ, dáng người mảnh mai, cùng với những đường cong hấp dẫn, váy trắng như tuyết, mái tóc khẽ buộc có khí chất thoát tục. Tuy ban đầu nàng hơi hoảng loạn nhưng dù sao rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại, thân sắc lại lặng như mặt hồ, chỉ có điều hơi thở nhanh hơn bình thường, dường như vẫn để lộ ra một chút tâm trạng của nàng lúc này. Ra đi không lời từ biệt, hình như không hay cho lắm, Lâm Động bước tới gần mỉm cười nói. Bọn ta đã làm phiền nhiều ngày, đạo tông lại có nhiều sự vụ, rời đi trong lặng lẽ cũng giảm bớt đi phiền phức cho mọi người, Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng nói. Thật thế sao? Lâm Động đứng phía trước nhìn gương mặt tuyệt sắc đằng sau tấm vải che, ánh mắt có phần dịu dàng. Hắn đột nhiên thở dài. Hình như chúng ta quen nhau 8 năm rồi phải không? Hai người biết nhau ở vương triều Đại Viêm nhỏ bé, nàng hồi đó là niềm tự hào của đất trời cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là một thiếu niên yếu ớt trong một gia tộc nhỏ nhoi. Hồi ấy, hắn nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia chỉ có ngưỡng vọng, đó là nữ hài tử đầu tiên hắn gặp mà xinh đẹp đến như vậy. Vì thế đương nhiên trái tim nhỏ bé của hắn cũng loạn nhịp như bao người bình thường khác. Chỉ có điều hắn biết khoảng cách giữa hai người, không thể không thừa nhận. Hồi đó khi gặp Lăng Thanh Trúc, trong lòng Lâm Động có cảm giác xấu hổ vì bản thân quá kém cỏi. Thế nhưng, 8 năm trôi qua, sự đời đổi thay, người thiếu niên năm đó đã đứng vững trên vị trí cao nhất của đại lục này. Trên chặng đường đó, hắn đã phải trải qua hy sinh gian khổ, có lẽ chỉ mình hắn biết, nhưng hắn không bao giờ hối hận. Nghe Lâm Động nói, đôi mắt trong veo của Lăng Thanh Trúc không kìm được mà có chút dao động. Nàng ngẩng lên nhìn gương mặt trẻ tuổi kia. 8 năm trước, gương mặt ấy có chút non nớt, nhưng khi đối diện với lưỡi kiếm kể lên cổ, ánh mắt hắn vẫn cuồng nhiệt và cố chấp như vậy. Sau 8 năm, thân phận chúng ta đã đảo lại cho nhau. Chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt qua ta rồi. Lăng Thanh Trúc mím môi rồi tự giễu. Sư phụ từng nói tính tình ta kiêu ngạo như hoa trên núi cao, nhưng nó lại giống như thuốc kích thích đối với nam nhân, vì điều nam nhân thích làm đó chính là chinh phục ngọn núi cao mà họ không thể với tới. Còn ngươi ngay từ ban đầu đã nghĩ làm cách nào chinh phục ta đúng không? Ngươi rất mạnh, với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi muốn chinh phục ta rất dễ phải không? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, ánh mắt đỏ hoe, thân sắc như tự diễu. Lâm Động sao hiểu được tâm trạng của nàng? Nàng biết ấn tượng đầu tiên nàng để lại cho hắn là gì, ánh mắt cuồng nhiệt và cố chấp của hắn lúc đó khiến nàng hiểu mình đã trở thành mục tiêu của hắn, giống như con sói non ngưỡng vọng một đóa hướng dương trên vách núi. Vậy là hắn bắt đầu cố gắng phá tan mọi chướng ngại tiến về phía trước. Xa cách vài năm khi gặp lại, người thiếu niên ấy đã không còn như xưa. Tuy không đến mức khiến nàng chấn kinh, nhưng vì một thứ quan hệ nào đó mà nàng bắt đầu chú ý tới con người này. Sau đó gặp lại ở dị ma vực trong Thái Thanh Tiên Trì, cuối cùng hắn vẫn tạo nên một chút gợn sóng trong tâm cảnh của nàng. Trong trận thảm chiến ở dị ma thành, thân ảnh đó đã tắm trong máu để chiến đấu khiến tim nàng run lên, nhưng nàng đã áp chế nó lại. Cuối cùng nàng coi như đó là vị khách nhân khiến cho trái tim nàng đập nhanh nhất. Nàng không giúp đỡ không phải là vì không muốn, mà là nàng tin chắc hắn sẽ không thất bại. Nàng tin khi hắn xuất hiện lại ở Đông Huyền Vực, chắc chắn sẽ là vương giả trở về. Mọi việc đã diễn ra đúng như những gì nàng tin tưởng, chỉ là khi hắn xuất hiện trước mặt nàng với sự chói lòa nhất, nàng lại cảm thấy xa lạ. Con sói non năm đó cuối cùng cũng đã đến trước đóa hương dương trên vách núi, có điều đó dường như chỉ là một loại chinh phục. Có lẽ từ trước tới nay, hắn không cho rằng nữ hải cao cao tại thượng như thần tiên lại bất chi bất giác chú ý tới một con người nhỏ bé như hắn. Dù sư phụ nàng có tìm mọi cách ép hỏi nhưng nàng chưa từng nói ra tên hắn. Cho dù biết là vô lý nhưng không hiểu vì sao, sau khi hắn đi, nàng lại đến vương triều Đại Viêm để bái kiến cha mẹ hắn. Cho dù biết rõ, không thiếu chủ ý của nàng, nhưng nàng vẫn ở lại đạo tông cho đến khi hắn vượt qua cửa ải khó khăn rồi mới lặng lẽ rời đi. Nàng biết Ứng Hoan Hoan, ở dị ma thành nàng đã thấy mọi việc cô gái đó làm cho hắn. Hoan Hoan dám yêu dám hận, tâm tính đó khiến nàng phải ngưỡng mộ. Nhưng chung quy, nàng vẫn là nàng, đem mọi thứ che giấu trong trái tim lạnh lẽo mà không ai có thể chạm tới được. Có lẽ chính vì thế hắn mới luôn ôm tâm thái muốn chinh phục, chứ không phải là thứ tình cảm thuần túy mà nàng muốn. Lâm Động sững người nhìn Lăng Thanh Trúc hai mắt đỏ hoe. Nàng lúc này có sự yếu đuối chưa từng thấy, cảm giác lạnh lùng bên ngoài dường như biến mất hoàn toàn. Hắn có thể cảm nhận được sự xao động bất ngờ trong tim nàng. Lâm Động trầm mặc một lúc sau mới chậm chạp đưa tay ra định lau nước mắt trên má nàng, nhưng bị nàng lảng tránh. Nàng tự quẹt nước mắt, thần sắc trở lại lạnh nhạt. Cảnh tượng đó dường như là chỉ là ảo giác mà thôi, không phải là muốn chinh phục gì cả. Trước đây ta chỉ nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn nàng nhìn ta bằng con mắt khác, ta chỉ muốn chứng minh sự phủ nhận của nàng đối với ta là sai. Lâm Động trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài nói. Lăng Thanh Trúc ngoảnh mặt đi, không nhìn hắn. Khi ấy nàng cũng biết khoảng cách giữa chúng ta, hồi đó xảy ra việc ấy thật ra, ta cũng biết là cóc ăn thịt thiên nga. Nhưng con cóc ta đây có tham vọng, vì ta muốn có một ngày có thể đứng trước mặt đối diện với nàng, chứ không phải là ngưỡng vọng như trước. Ta lúc đó chỉ muốn bình đẳng đứng ở trước mặt nàng. Lăng Thanh Trúc khẽ run lên, nàng quay lại nhìn hắn. Lâm Động đang cười, chỉ là nụ cười đó có chút mệt mỏi vì tâm nguyện đơn giản đó mà hắn đã phải bôn ba, vất vả cực khổ bao nhiêu năm. Lăng Thanh Trúc khẽ nắm tay lại. Ta nói những điều này chỉ muốn nàng biết không phải là ta muốn chinh phục nàng, rồi hưởng thụ cái thứ khoái cảm bệnh hoạn kia. Ta chỉ muốn bình đẳng với nàng, nàng hiểu không? Nếu không, khi nghe tin Cửu Thiên Thái Thành Cung xảy ra chuyện, ta cũng không ngay lập tức chạy đến. Giọng nói của Lâm Động khàn khàn, rất lâu trước đây đúng là hắn rất muốn vượt qua nàng, nhưng trong đó vẫn có tình cảm, điều này chính bản thân hắn biết rõ. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, một lúc sau nàng khẽ gật đầu, ừ một tiếng rất khẽ, rồi hai người lại rơi vào trầm mặc nhưng không còn sự bức bối như ban đầu. Lăng Thanh Trúc hơi cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trong tay, tuy khí chất vẫn lạnh lùng nhưng dường như có thêm một chút sinh khí. Từ xa đột nhiên có vài tiếng cười vọng lại, Lăng Thanh Trúc giật mình ngẩng lên nhìn Lâm Động. Ta phải về Cửu Thiên Thái Thanh Cung rồi. Ồ, Lâm Động khựng người nói, Cửu Thiên Thái Thanh Cung xây dựng lại xong chưa, không có vấn đề gì chứ? Tuy sư phụ đã tọa hóa nhưng các trưởng lão chỉ bị trọng thương, đến nay đa phần cũng đã hồi phục lại, chỉ là hiện tại ta là cung chủ tân nhiệm. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Lâm Động lại thầm thở dài, thời gian này Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng trải qua một sự thay đổi lớn. Cung môn thì bị hủy, cung chủ thì tọa hóa, mọi trách nhiệm đều đè lên vai Lăng Thanh Trúc, nhưng nàng không hề biểu lộ điều gì mà chỉ lặng lẽ gánh vác. Sự kiên cường đó có đôi khi khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nàng cầm lấy viên ngọc thạch này, có vấn đề gì thì đập vỡ, ta sẽ tới ngay. Lâm Động đưa một viên ngọc thạch đen cho nàng. Lăng Thanh Trúc lưỡng lự một chút rồi mới nhận, khẽ cầm trong tay, cảm nhận được nhiệt độ âm ấm. Vậy, ta đi trước. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động một cái rồi nói. Lâm Động gật đầu cười. Lăng Thanh Trúc mới bước được hai bước, đột nhiên phía sau có tiếng gọi lại. Đợi đã, hắn còn muốn hỏi tại sao ngươi lại có sức mạnh của phù tổ. Giọng nói bất ngờ này khiến Lăng Thanh Trúc sững người. Nàng quay lại thì thấy một đạo quang ảnh bay ra từ người Lâm Động. Sắc mặt hắn lúc này thì tối sầm lại. Sắc mặt Lâm Động nhìn Nham tự ý bay ra, lập tức tóm lấy hắn nghiến răng nói. Nham, cái tên khốn này. Nham tránh được, rồi cũng nói với vẻ bất lực. Tiểu tử, người cứng như đá ấy, ta không nói thì ngươi sẽ chẳng bao giờ mở mồm. Người cũng quản quá nhiều việc rồi đấy. Lâm Động nghiến răng trèo trẹo, tóm liên tiếp về phía Nham, nhưng khi sắp tóm được thì một cái bao kiếm đã chặn trước mặt hắn. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động rồi quay sang Nham, nhớn mày hỏi. Ngươi là ai? Ta là Tổ Thạch Chi Linh, vẫn sống trong người hắn suốt. Nham nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Trúc, không phải vì dung nhan của nàng, mà là hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh rất mờ nhạt nhưng lại không thể quên được. Này, người nhìn cái gì đấy? Lâm Động tiến lên chắn ở phía trước, sắc mặt tối sầm lại. Hử, mỹ nhân ở trước mặt ta thì cũng chỉ như một bộ xương thôi, người ghen cái gì chứ? Nham trợn mắt. Lâm Động đỏ mặt nhìn Nham đầy giận dữ. Lăng Thanh Trúc cũng thấy buồn cười nhìn Lâm Động một cái rồi hỏi Nham. Tại sao ngươi biết là ta có sức mạnh của phù tổ? Phù tổ chính là chủ nhân đầu tiên của ta, đương nhiên là ta rất quen thuộc. Nham cười. Lăng Thanh Trúc gật đầu nhìn sang Lâm Động. Ngươi muốn biết tại sao ta lại có sức mạnh ấy sao? Bị Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng như vậy, Lâm Động do dự, nói vòng vo mãi không trả lời thẳng vào vấn đề khiến Nham bực bội. Tiểu tử này bình thường làm gì cũng quyết đoán nhưng cứ đứng trước mặt hai nữ tử kia là lại trở nên do dự. Tình cảm thực sự phiền phức đến thế sao? Tuy Lâm Động không trả lời thẳng nhưng Lăng Thanh Trúc là một người thông minh, trầm ngâm một chút rồi lại nói. Mỗi một vị cung chủ và người kế thừa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ nhỏ đều tu luyện một môn võ. Võ học huyền diệu có tên là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Môn võ học này không mang bất cứ sức mạnh nào và cũng không thể đánh lui địch nhân, nhưng lại là một môn học bắt buộc. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, Nham và Lâm Động đều khựng người nhìn nhau, hiển nhiên là đều chưa từng nghe nói đến. Võ học này huyền ảo dị thường, vô số tiền bối trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung mất cả đời cũng không có bất cứ tiến triển nào, nhưng vì cung quy cho nên không thể từ bỏ nó. Hơn nữa tu luyện nó thì cần có thân tâm thuần tịnh, người tu luyện phải hoàn toàn trong trắng, nếu không công pháp tự phá. Nói tới đây ánh mắt nàng hơi tối lại nhìn Lâm Động, khiến hắn toát mồ hôi. Nói vậy lần đó hắn phá hoại hơn chục năm khổ tu của nàng rồi sao, chẳng trách mà lúc đó nàng lại hận hắn đến như vậy. Nhưng hình như ngươi đã tu luyện thành công mà, Nham nhìn Lăng Thanh Trúc ngạc nhiên nói. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Hồi đó sư phụ biết công pháp của ta bị phá đã vô cùng giận dữ, nhưng 8 năm sau đó ta lại phát hiện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết càng thêm thông đạt. Đến thời gian trước đây không lâu, sư phụ dùng cả tính mạng và sự giúp đỡ của các trưởng lão, ta mới tu luyện thành công Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Cũng chính lúc đó thì trên người ta có thêm sức mạnh tương tự như phù tổ. Thứ sức mạnh đó đúng là rất lớn, tuy nay ta chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng nếu dùng nó thì cũng có thể giao đấu với cường giả. Chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi. Nham gật đầu, hắn từng thấy Lăng Thanh Trúc một kiếm chém vỡ thế giới ma khí của bọn ba người Thiên Nguyên Tử. Thứ sức mạnh ấy nhìn có vẻ không nổi bật nhưng là vô cùng kinh khủng. Nói rồi hắn nhìn sang Lâm Động, nhưng Lâm Động lại chẳng có phản ứng gì. Hắn bực mình ho một tiếng. Tiểu tử này, sự nhanh nhẹn bình thường đi đâu cả rồi. Lâm Động nghe thế cũng cảm thấy vô lực. Đương nhiên hắn biết Nham muốn hắn làm gì. Nhưng mẹ kiếp, lời nói kiểu đấy thì nói thế nào được đây? Vì thế hắn coi như không biết Nham đang ho hắng, chỉ cười khan. Không còn sớm nữa, Tô Nhu bọn họ đang đợi nàng kìa. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn, nét mặt của hắn và Nham nàng đều biết hết. Vậy ta đi đây. Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động không nói gì, nàng cũng gật đầu, rồi quay người đi luôn. Tiểu tử, người thật kém cỏi. Nham thấy Lăng Thanh Trúc sắp đi liền giận dữ quát. Lâm Động nhìn theo dáng người của Lăng Thanh Trúc, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vẫy tay với Nham nói. Việc gì phải quá cố chấp chứ? Thế gian này thiếu gì cách, ta không tin không có cách khác để theo kịp băng chủ. Đi thôi, chúng ta trở về. Nói rồi hắn xoay người định đi, nhưng lại bị Nham ngăn lại, Nham chỉ về phía trước. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Thanh Trúc đã dừng bước, nàng xoay lại, ánh nắng chiếu xuống, làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ. Đôi lông mì khẽ chớp, nhìn Lâm Động nói, người có muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không? Lâm Động sững người, cuối cùng thở dài một tiếng, lúc này mà ra vẻ thì không phải là hắn nữa rồi, bèn gật đầu thành thật nói, muốn. Lăng Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ nhìn Lâm Động khẽ cắn môi, bàn tay đặt trên kiếm khẽ dùng lực, ánh mắt có phần rằng xé, mãi lâu sau mới thở hắt ra như quyết định một điều gì đó. Gần đây, người có ra ngoài không? Lăng Thanh Trúc hỏi. Lâm Động nghe câu hỏi mơ hồ đó cũng khựng lại rồi gật đầu. Ta sẽ tới Bắc Huyền Vực một chuyến để đón Thanh Đoàn. Vậy ta đi theo ngươi. Lăng Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi nói. Sao? Lâm Động đầy kinh ngạc. Nàng đi được sao? Giờ nàng là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà. Trong cung còn có rất nhiều trưởng lão, đi một ít thời gian cũng không sao. Thân sắc của Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt nhìn Lâm Động nói. Nhưng ngươi phải hứa một chuyện. Chuyện gì? Từ giờ về sau không được hỏi ta những việc có liên quan đến Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Nếu ta thấy thời cơ đã đến thì tự nhiên sẽ thử xem có thể cho ngươi tu luyện thành công hay không. Lăng Thanh Trúc nói. Đây là bí mật bất truyền ra ngoài của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Liệu có... Lâm Động lưỡng lự. Giờ ta là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hơn nữa ngươi còn có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chắc hẳn là các vị trưởng lão cũng sẽ không phản đối. Lâm Động khẽ gật đầu, được, ta hứa với nàng. Ngoài ra, Lâm Động ngừng một chút rồi nói, nàng có biết tại sao ta tìm nàng để học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, ngươi chọn đến tìm ta, còn ta chọn dạy Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cho ngươi, còn nguyên nhân ta không cần biết. Ta bảo Tô Nhu bọn họ về trước cái đã. Lăng Thanh Trúc nói rồi cũng không đợi Lâm Động trả lời, xoay người ra khỏi khu rừng. Lâm Động có phần ngẩn ngơ nhìn theo, cuối cùng thở dài. Nàng ấy là muốn ta áy náy chết sao? Ai, tiểu tử, ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi. May mà là ngươi, chứ nếu không thì đừng nghĩ tới Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, Nham thở dài. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết này rõ ràng là bí mật của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Người khác dù có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì họ cũng chưa chắc đã đưa nó ra đâu. Hơn nữa Lăng Thanh Trúc này còn vô cùng thông minh, đương nhiên là nàng mơ hồ đoán được mục đích của Lâm Động, muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, chỉ là nàng không nói ra mà thôi. Vạn vật trên thế gian này chỉ có nợ tình là khó trả nhất, nhàm vỗ vai Lâm Động. Lâm Động trầm mặc, tâm trạng phức tạp rồi hắn cũng đi theo ra. Vừa hay thấy Lăng Thanh Trúc đang nói với Tô Nhu điều gì đó. Tô Nhu kéo tay nàng cười, từ góc độ của hắn dường như là tai nàng đỏ lên. Lâm Động đại ca, giao sư tỷ cho huynh nha, phải giúp bọn muội chăm sóc cho tỷ ấy thật tốt. Tô Nhu từ xa vẫy tay với Lâm Động cười to, nhưng vừa dứt lời thì bảo kiếm của Lăng Thanh Trúc lại gõ lên đầu, khiến cho Tô Nhu nhăn mặt. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đùa giỡn với Lăng Thanh Trúc một lúc rồi rời đi, tiếng cười vẫn vọng lại từ đằng xa. Lăng Thanh Trúc nhìn bọn họ đi xa mới quay lại trước mặt Lâm Động. Định bao giờ lên đường? Ngày mai đi, ta về nói với bọn họ một tiếng. Lâm Động nghĩ một chút, Đạo Tông hiện giờ đã không còn chuyện gì nữa thì nhanh chóng chạy tới Bắc Huyền Vực đón Thanh Đàn một chuyến. Lăng Thanh Trúc gật đầu cũng không nói gì thêm. Lâm Động thấy vậy xoay người đi, rồi cả hai trở về Đạo Tông. Về đến nơi vừa hay gặp Ứng Tiêu Tiếu, nàng thấy hai người trở lại ánh mắt không khỏi cổ quái nhưng cũng không hỏi gì. Lâm Động cũng không giải thích được gì, chỉ nhờ Ứng Tiêu Tiếu sắp xếp cho Lăng Thanh Trúc, rồi hắn tới nói với Ứng Huyền Từ việc mình tạm rời khỏi đây. Ứng Huyền Từ tuy hơi bị ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn dò hắn là cẩn thận, dù sao hiện tại tình hình cũng không được bình yên cho lắm. Rồi Lâm Động ra hậu sơn gặp Ứng Hoan Hoan. Biết Lâm Động đi đón Thanh Đàn nàng cũng tán đồng, năm đó quan hệ của nàng với Thanh Đàn là rất tốt. Nàng vốn còn muốn đi theo nhưng chỉ lo trạng thái hiện tại cho nên đành tiếc nuối ở lại. Rời khỏi hậu sơn, Lâm Động nhìn lên ngọn núi phía xa, nghĩ một chút rồi dặn dò đệ tử tìm hai bình rượu ngon đem lên đó. Trên đỉnh núi là một thân ảnh với mái tóc dài đỏ rực đang ngồi trên một tảng nhang thạch. Trên vách núi, thân ảnh với mái tóc đỏ mặc kim bào ngồi đó im lìm, dù cách xa mà vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh cổ xưa lan tỏa ra từ đó. Lâm Động chậm rãi tiến lại, thân ảnh đó hiển nhiên cũng nhận ra, quay lại bình thản nhìn hắn. Lâm Động ngồi xuống trên tảm nhan thạch bên cạnh Viêm Chủ, giơ bình rượu ném sang. Viêm Chủ bắt lấy. Sao, không nổi giận nữa à? Có tác dụng gì chứ? Lâm Động khẽ thở dài nhìn về phía hậu sơn. Hàn khí ở đó đang dần lan tỏa khiến cho cả ngọn núi phủ đầy băng xương. Viêm Chủ nhìn theo, trầm mặc một chút nói. Lần này ta ngầm thực hiện chút thủ đoạn có lẽ không công bằng, thậm chí là vô sỉ đối với ngươi và Ứng Hoan Hoan. Ngươi tức giận cũng là bình thường. Nhưng nếu được làm lại thì ta vẫn sẽ làm vậy. Đại chiến năm đó, sư phụ đã thiêu đốt luân hồi để phong ấn khe hở vị diện mới chấm dứt được một hồi kiếp nạn. Nhưng đúng là dị ma rất khó đối phó, dù sau đó bọn ta đã tận lực vây giết nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới. Hơn nữa trong đó một số kẻ lợi hại và bọn ta cũng phải lưỡng bại câu thương. Nhìn có vẻ như cuối cùng chúng phải rút lui, nhưng bọn ta cũng bị chìm vào giấc ngủ hoặc tiến vào luân hồi. Nay thiên hạ lại đại loạn, sư phụ không còn nữa, tiểu sư muội đã trở thành hy vọng cuối cùng. Sư phụ từng nói là tiểu sư muội có khả năng đạt đến mức độ của sư phụ nhất, vì thế mà tất cả bọn ta đều cam tâm tình nguyện dùng tính mạng bảo vệ muội ấy. Dù cuối cùng bọn ta đều trọng thương nhưng không hề có dị nghị gì về việc sư phụ dùng sức mạnh còn lại bảo vệ muội ấy tiến vào luân hồi. Lâm Động trầm mặc, việc này hắn cũng đã biết, vì thế mà thôn vệ chủ cuối cùng mới thiêu đốt luân hồi, nếu không thì người từng là niềm kiêu ngạo của trời đất này đã không mất mạng. Chỉ khi tiểu sư muội đạt tới trình độ của sư phụ thì vô số sinh linh trong trời đất này mới được cứu vớt, cũng chỉ có như vậy chúng ta mới chống lại được sự xâm chiếm của dị ma. Viêm Chủ mở bình rượu ra, uống một ngụm lớn, vì điều đó chúng ta cũng phải dốc toàn lực, thậm chí là không từ thủ đoạn. Lâm Động trầm mặc rồi cũng uống một ngụm lắc lắc cái bình rượu. Xuất phát điểm của các người rất cao. Ta từ một nơi nhỏ đã chém giết mãi mới bỏ lên được, trải qua không ít chuyện. Nguyên nhân khiến ta nỗ lực tu luyện rất đơn giản. Ta chỉ muốn bảo vệ những người thân yêu của ta. Chỉ cần bảo vệ họ không bị tổn thương, cho dù có thịt nát xương tan ta cũng không bận tâm. Có lẽ người sẽ nói dị ma xâm chiếm là một đại sự. Vì trời đất này mà bị xâm chiếm thì những người ta muốn bảo vệ cũng chẳng tốt lành gì được. Đúng là đạo lý đó, để bảo vệ họ, dù có phải tử chiến với dị ma, ta cũng không chần chờ. Nói thực, mấy năm nay ta cũng đã giao đấu với dị ma bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn còn một số khoảng cách. Ta không bảo người từ bỏ trách nhiệm ấy, chỉ là ta nghĩ ta có thể giúp, như thế muội ấy sẽ không phải gánh vác cái thứ trách nhiệm khiến người ta phải vỡ tung người đó. Lâm Động tự giễu mình rồi cười nói. Ta chưa bao giờ cho rằng mình có thể làm cứu thế chủ gì gì đó. Ta chỉ là một con người bình thường, biết ích kỷ, biết kích động. Nhưng mà vì những người ta quan tâm, ta có thể trả bất cứ giá nào. Viêm Chủ nhìn Lâm Động, lúc lâu mới khẽ lắc đầu. Trách nhiệm đó chỉ có muội ấy mới đảm đương được, những người khác đều không được. Tại sao? Chỉ vì một câu phù tổ từng nói sao? Lâm Động cười, gương mặt hắn dưới ánh chiều tà lúc này lại vô cùng kiên nghị, hắn nói. Thế gian này không có điều gì tuyệt đối, có lẽ tỷ lệ là rất nhỏ, nhưng ta cũng sẽ không ngừng phấn đấu. Viêm chủ khẽ lắc lư bình rượu, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần phức tạp nói. Tuy là sự nỗ lực của ngươi có chút ngây thơ, nhưng dũng khí đó ta rất thích. Trước đây ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta thích muội ấy, ta cũng muốn gánh vác trách nhiệm ấy, nhưng cuối cùng ta cũng từ bỏ rồi. Sắc mặt Viêm chủ hơi ảm đạm, hắn khẽ nói. Ta từ bỏ vì ta không có bản lĩnh để tiếp nhận nó. Nói cho cùng thực ra là ta không đủ dũng khí, còn những cái khác chỉ là cớ mà thôi. Còn ở lúc ta rất ngưỡng mộ sự cố chấp của ngươi, nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng lại chưa bao giờ hối hận. Lâm Động thấy Viêm chủ như vậy thì cũng trầm mặc lặng lẽ uống rượu. Rất nhanh Viêm chủ lấy lại vẻ bình thường, nhìn Lâm Động nói. Ý nguyện của chúng ta cuối cùng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Nhưng nếu ngươi thực sự có lòng tin lớn như vậy thì hãy chứng minh bằng thực lực của mình. Bọn ta có một cơ hội nhưng đã để cho tiểu sư muội, giờ ngươi vẫn có tư cách để giành với muội ấy. Lâm Động nắm chặt bình rượu, hắn biết là không thể thuyết phục Viêm chủ, lập trường của hai người hoàn toàn trái ngược, hắn muốn bảo vệ Ứng Hoan Hoan, còn Viêm chủ lại chỉ cần đánh thức một băng chủ, cả hai không thể cùng tồn tại, chung quy cũng phải có sự lựa chọn. Muốn thay đổi thì phải chứng minh với Viêm chủ bọn họ là hắn có thể vượt qua băng chủ, có điều con đường đó đã chủ định là rất gian nan. Người sắp ra ngoài sau, đột nhiên Viêm chủ hỏi, phải, đến Bắc Quyền vực một chuyến. Đi đi. Ở đây ta sẽ thay người cai quản. Hơn nữa, mọi ấy có vấn đề gì ta cũng không thể bàng quan, Viêm chủ nói. Vậy đa tạ, Lâm Động gật đầu. Đây cũng là nhiệm vụ của ta, dù ngươi không nói thì ta cũng làm. Viêm chủ lắc đầu đứng dậy, nhìn về phía hậu sơn đầy hàn khí, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng. Thật ra ta cũng rất muốn cảm ơn ngươi. Ha ha, bao nhiêu năm nay chưa từng thấy tiểu sư muội cười vui như vậy. Từ nhỏ muội ấy đã lạnh lùng đến đáng sợ, dường như chưa bao giờ có bất cứ cảm xúc nào như vậy. Thấy nụ cười của muội ấy đôi lúc ta cũng hiểu được tại sao ngươi lại liều mạng bảo vệ muội ấy. Có điều dù hiểu, nhưng hiện thực nó tàn khốc như vậy đấy. Viêm chủ khẽ phẩy tay thở dài. Đi đi, tuy nói nhiều với ngươi như vậy, nhưng đến khi chân thân ta đến thì chắc chúng ta sẽ thế nào đó, có lẽ động thủ là cách trực tiếp nhất. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Được giao thủ với viễn cổ đại chủ thì cũng như là vinh hạnh của ta. Nhưng dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ không để các ngươi dễ dàng cướp nàng ấy đâu. Ha ha, có chí khí, ta cũng rất mong chờ ngày đó tới. Viêm chủ xoay người nhìn Lâm Động, lắc lắc bình rượu, uống một ngụm lớn cười. Hắn nhìn bóng lưng của Lâm Động khẽ thở dài. Hy vọng người có thể cứ kiên trì như vậy, cho dù cuối cùng có thất bại thì ít nhất người cũng sẽ không hối hận. Trên vách núi đột nhiên có hàn khí tràn tới, Viêm chủ nghiêng đầu. Nhìn thấy Lâm Động vừa rồi xuất hiện, ở chỗ Lâm Động vừa rồi, ngồi xuất hiện một thân ảnh lạnh lẽo, hắn không nói gì lại uống rượu. Ứng Hoan Hoan cũng không nói gì, chỉ nhìn về thân ảnh đang xa dần của Lâm Động, cầm bình rượu mà Lâm Động để lại lên, rồi ngửa cổ nhấp một ngụm. Có một kẻ ngốc bảo vệ muội như vậy, chẳng trách mà muội lại không muốn thức tỉnh. Viêm chủ cuối cùng thở dài, nhìn Ứng Hoan Hoan cười khổ. Chỉ là muội nên biết rằng rốt cuộc mọi thứ không thể thay đổi được, trách nhiệm đó hắn không gánh vác nổi đâu, muội đành lòng để hắn chịu khổ sao? Ứng Hoan Hoan không đáp, nàng co chân lên rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, mái tóc dài buông xõa như một đóa hoa sen nở rộ. Nàng dường như hơi run lên, những giọt nước mắt nhỏ xuống chạm vào đất rồi nở thành những đóa hoa băng, cuối cùng tiếng nói nghẹn ngào vang lên. Ta biết, ta chấp nhận những gì thuộc về ta, chỉ là ta thực sự thích huynh ấy. Viêm chủ nhìn dáng người run run đó mà cảm thấy chua xót, nhưng hắn chỉ có thể lặng yên nhìn, giống như rất nhiều năm trước đây, vô lực mà thôi. Tịch dương chiếu phủ xuống vách núi, hoa tiết ngưng tụ rồi rơi xuống, nhìn rất thê lương. Ngày hôm sau, khi mà tia sáng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, thì Lâm Động đã bước ra ngoài. Hắn không kinh động tới người khác, nhưng khi ra đến cửa thì đã thấy một dáng người mảnh mai, mặc bạch y đứng đó. Sớm vậy, Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười tươi. Bắc Huyền vực đường đi rất xa, đi sớm còn về sớm. Lăng Thanh Trúc vẫn cầm thanh trường kiếm thanh phong, nhìn Lâm Động nói. Vậy đi thôi. Lâm Động gật đầu, quay người nhìn đạo tông rồi thở dài, khoát tay một cái liền biến thành một đạo lưu quang bay vút đi. Lăng Thanh Trúc cũng nhanh chóng bám theo sau. Khi hai người đi xa thì trên đỉnh hậu sơn hàn khí tỏa ra, dường như có một thân ảnh đang đứng như tượng. Một hồi khá lâu, hàn khí trào dâng, che khuất đi cả thân ảnh của nàng.